Nay là ngày 25 tháng 3 năm 2018. Đây là bài pháp số 3, thức không khóa thiền 20 ngày tại Thiền viện Phước Sơn. Hồi nãy có một vị hỏi sư về hôm nay sư thuyết về đề tài gì? Sư không có đề tài gì hết. Mỗi ngày mà sư thuyết như thế này á, là sư cho anh chị em cái phần thông tin liên quan tới sự thực tập. Và cái chuyện gì mà sư nói mỗi ngày là căn cứ vào những gì mà quý vị hỏi sư. Đây là những lời của các vị thầy của sư dạy, rõ ràng, có mạch lạc, có thứ tự, được ghi chép rất là nhiều năm. Sư đọc lại, sư giảng cho quý vị nghe, bổ túc cái câu hỏi của quý vị. Vì vậy cái phần thuyết pháp cũng như phần trình pháp ở trong cái khóa thiền giống nhau hết. Nhiều vị thiền sư không có thuyết pháp, rất thích hành giả đặt câu hỏi và câu trả lời. Bởi vì sao? Nó phản ảnh thực cái sự thực tập của quý vị. Còn giả một cái đề tài mà quý vị nắm bắt có chừng 10, 15, 20%, phần còn lại quý vị không hiểu gì hết trơn. Như vậy thì nó không lợi lạc của sự thực tập. Sư lấy một cái ví dụ như thế này. Có một lần sư đi dự một cái buổi lễ gọi là lễ rằm tháng giêng trong một cái chùa đó ở bên Mỹ. Thì những đa phần mà cái người Phật tử mà tới mà giữ cái đêm đầu đà đó, họ tổ chức cái đêm đầu đà, thì thường hỏi những câu hỏi mà như cỡ như là tại sao người ta gọi rằm tháng giêng, người ta gọi rằm tháng miệt, giêng với miệt cái khác nhau thế nào. Thì nói chữ giêng thì nó viết chữ G, chữ Y, chữ E, chữ N, R, còn tháng miệt thì viết chữ M thôi chứ có gì đâu. Mình đặt câu hỏi tại sao như vậy, tại sao mà gọi rằm tháng giêng, tại rằm tháng miệt. Vấn đề là nó gọi cái gì là cái chuyện, cái tên của người ta gọi, phải không? Đây là thuộc về danh từ, sư cũng chữ Hán sư cũng không biết nữa. Nhưng mà tại sao mà chúng ta tổ chức ngày rằm tháng giêng này? Tổ chức rằm tháng giêng để làm cái gì? Chúng ta nhớ cái gì trong ngày rằm tháng giêng? Mà thật ra bây giờ có ai tổ chức rằm tháng giêng đâu. Người ta lựa ngoài thứ bảy chủ nhật người ta tổ chức không à? Ở bên Mỹ à? Dù ngày rằm tháng giêng có đúng chăng nữa mà trúng vào thứ hai thứ ba không ai tổ chức hết. Như vậy cái chữ không thành vấn đề, và cái ý nghĩa của cái ngày mà mình tổ chức đó, cái đó mới quan trọng. Đa phần tôi thấy Phật tử họ đi giữ các cái buổi như rằm tháng giêng, rằm tháng tư, rằm tháng bảy rồi tới là giữ lễ là cho vui cho thôi, chứ không hiểu tại vì sao mình làm như vậy, hỏi cũng không biết trả lời như thế nào. Nhưng mà đây là không phải là cái vấn đề nó thuộc về cái lãnh vực của sư, do đó sư không có thẩm quyền, không có nói gì hết trơn. Sao là tôi như vậy thôi. Nhưng mà anh chị em phải nhớ là khi mình đặt cái câu hỏi, mình phải hỏi cái câu hỏi là mình hỏi như thế này để có lợi gì này. Mình đặt cái câu hỏi để sư trả lời, nó có lợi gì không? Mà có lợi này không phải là lợi là tiền, là bạc, là danh, là vọng, mà lợi là cái lợi cái sự tu tập của mình đó. Vì vậy sư rất mong anh chị em đặt những cái câu hỏi mà liên quan cái sự tu tập của anh chị em. Còn tất cả những cái gì, những cái kiến thức liên quan về Phật pháp đó, bây giờ rồi mình lên trên mạng mình kiếm mà không thiếu. À, quý vị muốn hỏi ý nghĩa của ngày rằm tháng giêng, sư nói cho quý vị nghe đó, quý vị lên trên mạng á, quý vị đánh vô Google đó, chắc biết cái đó ha. Dòng cái mặt xung quanh đây là thấy thạo lắm à. Quý vị chỉ biết ý nghĩa rằm tháng giêng, họ ra cho quý vị đủ thứ, giải thích đủ thứ cái, nhiều vị, nhiều tông phái, nhiều hệ phái khác nhau, nhiều truyền thống khác nhau, người ta giải thích những khác nhau, tha hồ quý vị lựa. Vì vậy sư rất thích nói chuyện giảng pháp cho một nhóm mà biết hành thiền. Bởi vì chúng ta đang nói về sự thực tập, chúng ta giảng những lời dạy Đức Phật áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Ví dụ như bây giờ cái cô này cô hỏi thế này rồi, quý vị nghe cái câu trả, cái câu hỏi và thấy câu trả lời. Thưa sư, ngày hôm nay con tới con trình pháp mà thiệt ra con cũng chẳng biết cái chi để mà trình với sư hết. Bởi vì cái phương pháp mà sư dạy thì sư nói rất nhiều về tâm. Mà thưa sư, con có thấy cái tâm con đâu? Hỏi con tâm ở đâu con cũng biết chỉ nè. Mà tâm là cái gì con cũng rõ nữa. Mà con đã không biết thì còn làm sao mà con quan sát, mà còn sao con chánh niệm, mình sao con trình cho sư nghe đây? Đó, anh chị em thử đặt câu hỏi cho chính mình coi thử. Mình tu tập, nói quan tâm, coi chừng cái tâm của mình, quan sát tâm. Vậy cho anh chị em có biết tâm là cái gì không? Đây là một cái câu hỏi quý vị nghe rất là ngơ ngác đó nha. giống như con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng thu rồi. Ngơ ngác quá. Nhưng mà ông Thiền Sư rất là thích. Ông nói đúng rồi. Đó. Mình tu tập, mình phải đặt cái câu hỏi, những cái câu hỏi thực tế như vậy. Ông kêu tôi tâm, tâm, tâm, bây giờ tâm ở đâu? Rồi tâm là cái gì đây? Nếu không hiểu tâm thì không nhìn được tâm đâu. Chúng ta có thể bắt đầu với những cảm giác trong thân. Bây giờ tôi xin giải thích thế nào là tâm cho tất cả quý vị có mặt ở đây hiểu. Quý vị có tâm không? Tôi muốn đặt lại câu hỏi. Quý vị nói thưa sư, quý sư nói rất nhiều về tâm, tâm, tâm, mà con không biết tâm là gì và tâm ở đâu. Vậy thì tôi hỏi quý vị có tâm không? Câu trả lời, dạ có chứ. Đâu, đâu, đâu, chỉ quay. Làm sao chỉ được cái tâm phải vậy không? Thì có một vị hành giả nói, ví dụ như bây giờ đó, con ngồi đây và con đang nghe sư nói, như vậy là có cái tâm nó đang nghe. Thiền sư nói đúng rồi, tâm nghe rất là đúng. Nhưng mà bây giờ mình phân tách này, sẵn đó, sẵn tại vì câu trả lời cũng nói luôn. Khi bạn nghe một cái âm thanh chẳng hạn, bạn nghe tiếng chim kêu chẳng hạn, bạn nghe tiếng quạt máy kêu chẳng hạn, thì trong này nó có hai thứ. Cái người mới tập ấy, chỉ nghe tiếng chim mà thôi, chỉ nghe tiếng đồng hồ reo, tiếng đồng hồ kêu, tiếng điện thoại reo hay là tiếng người nói. Cái này trong cái sự thực tập tôi nói cái này là đối tượng, cái này là sắc pháp. Sắc là cái âm thanh là sắc pháp. Rồi cái tâm nó nghe nữa, tâm nó nhận biết ra được tiếng động. Thì cái tâm này, đấy, cái này là cái tâm này. Tâm đang nhận ra có một tiếng động. Bởi vì quý vị đi, quý vị về dưới thành phố, quý vị coi tiếng động biết bao nhiêu mà quý vị đâu có để ý. Quý vị ham suy nghĩ, quý vị nhớ tới chuyện công ăn việc làm quý vị, hoặc giả là quý vị trời nóng được, quý vị đi muốn đi về cho sớm sớm rồi, bụi bặm. Hoặc giả là trong khi mà quý vị chạy xe như vậy, tâm quý vị suy nghĩ câu chuyện nhà, biết bao nhiêu tiếng động xung quanh, quý vị đâu có để ý, thấy không? Quý vị đâu có nghe. Nhưng mà tâm nó đang nghe hết á. Người ta thường kể một cái câu chuyện đơn giản thôi để mà nhắc nhở mình về cái vấn đề tâm nghe. Đây là một cái câu chuyện ở ngoài đời thôi quý vị, chứ không phải có liên quan gì trong đạo trơn. Nhưng mà sư muốn đem vô để sư kể cho quý vị nghe, để quý vị thấy. Tôi nói câu chuyện xảy ra ở bên trên đường phố ở tại thành phố New York, New York là một cái thành phố rất là đông. Vào những cái thời điểm mà cái bằng rush hour đó, tức là người ta đi về làm về, người ta đi làm, người ta đi về đó, thành phố Paris ở bên Pháp, hoặc giả là thành phố New York ở bên Mỹ, hoặc giả là thành phố London ở bên Anh chẳng hạn, thì những cái giờ mà cao điểm người ta đi đi về đó, đông ghê lắm. Người ta chen lấn nhau, người ta phải dành tàu điện hay là xe buýt hay là bất cứ cái phương tiện công cộng nào, bây giờ trật một cái là nó trật dây vô luôn. Ví dụ như một người đi từ vùng ngoại ô của Ba Lê chẳng hạn, Paris đó, họ sẽ ở bên đó một thời gian sẽ biết. Người ấy muốn đi vô ở trong trung tâm thành phố để làm việc đó, thì phải đi hai chuyến xe buýt, rồi đi thêm một chuyến tàu điện nữa. Mà một chuyến xe buýt nếu mà mình để chuyến đầu thì chuyến sau 5 phút sau nó mới tới, thì quý vị thấy nhanh không? Nhưng mà 5 phút mất rồi. Mất 5 cái chuyến thứ nhất, mất 5 phút cái chuyến thứ hai, rồi mất thêm 10 phút nữa chuyến thứ cái chuyến tàu điện là vô tới sở trễ. Vì vậy họ chạy quá rồi đó. Vì vậy nó có chỉ rush xô nhau mà chạy cái kịp tàu. Thì trong khi tất cả mọi người chạy như vậy đó, thì có một người đó đánh rớt một cái đồng bạc 25 xu. 25 xu là 1/4 đô la đó quý vị, thì chưa tới có tiền Việt thì chắc khoảng chừng 10.000, 5.000, 10.000 thì có giá gì đâu. Thì cái ông đó ông để ý rằng là khi ông đánh rớt cái đồng bạc 25 xu đó, thì tất cả mọi người đều xoay lại dòm đồng bạc nó nằm chỗ nào đang lượm. Còn trong khi tất cả những tiếng động ầm ầm, tiếng của xe hỏa, tiếng của tàu điện, tiếng của xe buýt, tiếng người nói đủ thứ tiền, không ai để ý hết trơn. Như vậy là cái tâm này nó vẫn nghe, nhưng mà có cái nó để ý và có cái nó không để ý. Bây giờ chúng ta trở lại cái câu chuyện của chúng ta, là mỗi lần quý vị nghe một cái gì, quý vị đừng có để ý nhiều tiếng động. Lúc đầu quý vị tới quý vị chưa làm được đâu, nhưng mà đây này, tập lâu mới thấy này, để ý cái tâm nghe. Tâm nó nghe rất là nhiều tiếng động, biết tâm nó đang nghe là được rồi. Cái này rất là khó đối với hành giả sơ cơ. Vì vậy bạn có thể bắt đầu bằng tiếng động trước đi. Chánh niệm về tiếng động cũng được, hay chánh niệm về sự xúc chạm cũng được. Bạn ngồi thiền chẳng hạn, bạn thấy có sự xúc chạm, bạn nhận ra một cái cảm giác nào đó, thì cái xúc chạm cảm giác này là mới chỉ là bắt đầu thôi. Còn cái tâm nó đang biết có cái cảm giác đó, tâm là chỗ đó đó. Thế vì nó trừu tượng, khó nắm bắt như vậy. Vì vậy mình ngay từ lúc đầu sư nói phương pháp này nó rất là mệt. Nó đòi hỏi mình thực tập, mình quan sát hoài mình mới hiểu. Thì ông thực sư ông nói: quý vị có tâm không? Dạ thưa có. Nếu có thì quý vị chỉ cho tôi, hay nói cho tôi nghe cũng được. Thì một vị thưa rằng: dạ tâm đang nghe chẳng hạn. Thường thường mình nói cái gì nghe? Tai nghe chứ ai nói tâm nghe. Phải vậy không? Ngôn ngữ thông thường tao nói cái lỗ tai nghe mà. Tiếng động tới tai nghe. Thật ra cái tai không nghe. Quý vị nói vậy là tai biết tại sao không nghe. Tai trống, tai có đó mà không nghe quý vị. Bây giờ làm thế nào mà chúng ta nghe được một tiếng động này? Trong ở trong vi diệu pháp á, người ta giải thích là thứ nhất là phải có âm thanh. Cái này là chắc chắn rồi. Mà cái thứ hai nữa, có cái căn này, cái lỗ tai này, đừng có điếc. Ngoài cái gọi là sắc trần, cái này là cái căn. Và hai cái này nó gặp nhau, có một cái tâm nghe nó khởi lên. Chỉ khi nào cái tâm nghe này nó khởi lên, mình mới nghe được. Còn cái tâm nghe này nó không khởi lên, mình không nghe được đâu. Và nó nghe suốt ngày, nó làm việc suốt ngày, thì có tiếng động, lỗ tai mình nó không có bị điếc là nghe. Nhưng mà mình có chú ý nó không là cái chuyện khác. Vì vậy, trong khi bạn ngồi thiền, bạn thấy tiếng động đi tới, bạn tưởng là tiếng động ở bên ngoài và lỗ tai này nghe, nhưng mà thật ra không phải. Có thể có tiếng động, có tai đó, vẫn nghe như thường, không điếc, nhưng mà không nghe là bởi vì tâm nghe không có. Vì vậy, bây giờ trở lại cái sự thực tập, trong khi mà quý vị ngồi, quý vị để ý tới tiếng động, quý vị để ý tới hơi thở quý vị. Sau này, sau khi mà quý vị tập thời gian lâu rồi, thay vì quý vị để ý tới tiếng động, quý vị chỉ để ý tới cái tâm nó có nghe, bất cứ nó nghe cái gì. Đó, quý vị đi vô sâu trong sự thực tập rồi đấy. Thì cái này nó đòi hỏi mình rất nhiều thời gian. Vì vậy, khi mà hỏi tâm ở đâu, tâm là gì, thì thiền sư nói rằng tâm là tùy theo cái tên, cái làm việc của tâm mà ta đặt tên cho nó. Tâm nhận biết đối tượng, cái gì biết cái đó là tâm. Như vậy cái chi mà biết một đối tượng, người ta gọi cái đó là tâm. Vì vậy khi bạn ngồi, bạn biết âm thanh, bạn biết xúc chạm, bạn biết cảm giác, bạn tiếp tục bạn biết như vậy, tâm bạn đang làm việc. Đó, bạn đang quán tâm đấy. Vì vậy lý do tại sao bây giờ anh chị em hiểu là sư kêu quý vị mở tâm ra là vậy đó. Khi mình mở tâm ra thì mình thấy tâm nó làm việc, nó biết. Còn mà nếu như bạn không mở tâm ra, bạn chỉ để ý tới một đối tượng, thì bạn chỉ biết cái đối tượng đó thôi. Do đó bạn không thấy rõ cái tâm. Còn cái này cái tâm nó chạy, nó nhảy rất là dữ. Nghe cái này, nó cảm nhận chỗ kia, rồi nó thấy đau nhức, rồi nó chạy trở lại, nó nghe bên này bên kia, nó làm đủ thứ chuyện, làm lăng xăng ở trong này, nó cảm giác, rồi nó suy nghĩ, rồi làm đủ thứ chuyện. Thì khi mà tao hỏi với bạn tâm là gì, thì bạn sẽ trả lời rằng cái tâm này là tùy theo cái cách làm việc của nó. Nếu nó đang hay biết một cái đối tượng nào đó, nó chánh niệm một đối tượng nào đó, thì cái này gọi là tâm biết. Còn khi ngồi thiền, tâm bạn nó suy nghĩ. Đó, cái tâm nó tâm suy nghĩ. Như vậy là tùy theo cái cách làm việc của nó, phải vậy không? Khi thì nó ghi nhận hay biết, khi thì suy nghĩ. Nó nhớ tưởng là một cái câu chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ. Tâm nhớ tưởng. Hỷ nộ ai ố, trong cái cuộc sống hàng ngày đó, mình buồn, mình vui, mình giận, mình hờn, tất cả những cái đó, tất cả đó là tâm hết. Thì tâm là cái gì? Tâm là gì? Suy nghĩ là tâm, nhận biết là tâm, rồi sau này mình thấy tác ý nữa là tâm. Trước khi mình muốn làm cái gì, nó có một cái gọi là tác ý. Tác ý nó thuộc về tâm. Cảm xúc, hỷ nộ ai ố, tất cả đều là tâm. Tâm được gọi tùy theo chức năng của nó, tùy theo cái cách làm việc của nó. Vì vậy, người ta hỏi tâm là gì? Nghe là tâm, nhận biết là tâm. Biết tiếng động mà. Nghe tức là nhận biết được âm thanh. Biết là tâm. Suy nghĩ là tâm. Tác ý là tâm. Nhớ tưởng là tâm. Hỷ nộ ai ố, tất cả đều là tâm hết. so với cảm giác trong thân, tâm nhanh hơn, không có một nơi chốn rõ rệt, nên rất khó nhận ra tâm không ở đâu hết. Người ta nói: thưa sư, bây giờ đó con ngồi thiền, con ngồi con qua tivi, con thấy nó chiếu những cái cảnh ở bên Phi Châu, nó chiếu những cái cảnh ở trên mặt trăng, ở những cái nơi rất là xa xôi, vậy thì có phải là tâm mình nó ở từ ở đây mà nó chạy tới đó không? Khi ngồi thiền, tâm nghĩ những một nơi rất là xa xôi, như nhớ tới Phi Châu. Không biết ông đại có tới Phi Châu chưa mà không nhớ tới Phi Châu. Sao Hỏa, mặt trăng, thì tâm đi xẹt từ chỗ mình ngồi tới nơi xa đó rồi quay trở về lại, hay tâm nó chỉ sinh hoạt bằng cách nó sanh khởi và hoại diệt? Như vậy trong cái câu hỏi này có một cái sự hiểu biết trong này rồi này, do đó mới đặt như vậy. Thưa sư, khi con ngồi thiền, tâm con suy nghĩ về mặt trăng chẳng hạn, thì cái tâm nó đi như thế nào? Nó đi từ đây tới mặt trăng rồi nó quay trở lại phải không? Hay là tâm vẫn luôn luôn ở đây, nó sanh lên và nó hoại diệt? Câu hỏi này là của một người đã tập lâu rồi mới hỏi quý vị. Còn quý vị mới tới, quý vị chưa đặt câu hỏi này, như vậy như thế này được đâu. Khi chúng ta ngồi thiền, chúng ta nhớ về một cái câu chuyện ở nhà, chúng ta sẽ nói rằng tâm con nó về nhà, có về vậy không? Rồi bây giờ nó về nhà xong rồi, cái nó sực nhớ, ui chết, đang hành thiền, nó trở lại. Như vậy thì nó đi ở nhà để trở lại đây, đi ở nhà đi trở lại bằng phải. Tâm nó không làm việc như vậy. Tại vì mình quen với cái thói quen là tục đế về đi tới đằng này, đi tới đằng kia, đi lui bên qua bên này, đi về bên kia, gọi là những cái khái niệm á. Mình quen rồi, do đó mà mình nói như vậy. Cho thật ra là trong khi một quý vị ngồi, cái câu chuyện ở nhà, cái cảnh ở nhà nó xuất hiện trong tâm của quý vị. Nó xuất hiện một thời gian rồi nó tắt, để cảnh khác nó xuất hiện. Thành ra quý vị có cảm tưởng như là quý vị đi tới chỗ này, rồi tới quý vị chỗ này, tới chỗ này, mà thật ra không phải. Tâm không đi đâu cả, giống như chúng ta xem tivi nhiều chiếu nhiều vùng xa xôi, nhưng chúng ta vẫn ngồi yên ở đây, ở tại Việt Nam hay ở tại Miến Điện, chứ chúng ta không đi tới đó. Tâm không tới đó mà hình ảnh đằng đó nảy lại trong tâm của mình. Như vậy ví dụ như hẳn sư ngồi đây và sư nhớ lại những cái chuyện bên Mỹ, như vậy tâm sư không ở bên Mỹ mà những cái cảnh bên Mỹ nó đã nằm ở trong tâm của sư rồi, nó xuất hiện. Rồi sư trực nhận là sư đang ở Việt Nam và sư đang ngồi thiền, thì cái tâm của sư, những cái tâm chánh niệm nó sống trở lại. Như vậy thì những cái cảnh này nó từ trong tâm sư nó xuất hiện ra và cho sư cái hình ảnh. Vì vậy sư nói rằng là sư đi về bên Mỹ mà thật ra không. Tâm không đi đâu cả, giống như chúng ta xem tivi chiếu nhiều vùng xa xôi, nhưng chúng ta vẫn ngồi đây, ở tại Miến Điện hay tại Việt Nam, chứ chúng ta không đi tới những vùng đó. Tâm không tới đó mà hình ảnh đến với tâm. Và vì vậy người ta thường có cảm tưởng là tâm đã đi chỗ này chỗ kia. Bởi vì sao? Bởi vì người ta quen nắm bắt khái niệm. Bây giờ trở lại cái câu hỏi đằng kia, hỏi về vấn đề là tâm. Vậy tâm là gì? Suy nghĩ là tâm. Suy lặp lại để quý vị nhớ. Tác ý là tâm. Nhận biết là tâm. Cảm xúc hỷ nộ ai ố là tâm. Tất cả đều là tâm hay là chức năng của tâm. Tâm rất nhanh, nhanh hơn cảm giác rất nhiều. Không có một nơi chốn rõ rệt, cho nên rất khó nhận ra. Chúng ta phải tu, chúng ta phải tập mới thấy. Ví dụ như quý vị đi mua bán ở ngoài chợ, quý vị đâu có thấy tâm suy nghĩ, có vậy không? Bây giờ quý vị ngồi đây, quý vị thiền, quý vị nhắm mắt, cầm quý vị để ý tới phòng xẹp, để ý tới hơi thở, quý vị mới thấy tâm quý vị suy nghĩ. Nhưng mà tâm thì nó suy nghĩ suốt ngày à. Vì vậy chỉ có cái người tu, chỉ có cái người tập, chỉ có cái người hành thiền đó, mới thấy cái tâm suy nghĩ. Còn quý vị đang ra người cái ngoài đời mà quý vị nói tâm, thấy tâm suy nghĩ, thấy tâm suy nghĩ, người ta đâu có thấy gì. Mà người ta nói cái gì? Người ta nói tôi suy nghĩ. Đấy, cái này là tà kiến này, đem tôi ta vào trong cái sự suy nghĩ này. Phải tu phải tập mới thấy. Hành giả có thể chú vô một cảm giác, nhưng tâm thì bạn không có làm được chuyện này. Khi có một cái cảm giác nào đó ở trong tay, trong chân, ở bất cứ chỗ nào, bạn có thể chú vào đó, bạn để ý tới cảm giác đó. Còn tâm thì nó chạy lung tung, do đó bạn không chú vào đâu được cái trần. Bạn nhận ra đó, nó tắt, đi chỗ khác. Đó, một mình để ý coi tiếng động chẳng hạn, tâm nó đâu có ở trong một tiếng động mà nó chạy hết tiếng động này tới tiếng động kia. Bởi vì trong khi quý vị ngồi thiền, quý vị nghe rất nhiều tiếng động, nghe rất nhiều tiếng động là tâm nó nhận biết nhiều tiếng động trong một cái thời điểm đó. Quý vị tưởng tượng như bây giờ đó, ở tại thiền viện Phước Sơn này, phía sau này có một cái hồ rất là lớn chẳng hạn, và quý vị ngồi thiền gần cái hồ thì vào những cái mùa mà là ếch nhái ếch ương, mùa mưa chẳng hạn, thì nó kêu rất là dữ, phải vậy không? Thì quý vị sẽ thấy trời ơi rất nhiều côn trùng nó kêu. Phải quý vị có nghe không? Quý vị nó có chứ. Quý vị nghe bao nhiêu tiếng? Ô quá trời, nó cả dung dế. Dung dế không biết có kêu không, mà xưa nói ví dụ như con ếch ương này, con này con kia nó kêu vậy. Con nhái con rồi nó kêu, thì quý vị thấy rất nhiều tiếng kêu như vậy. Cứ một tiếng kêu một cái tâm nó biết, một tiếng kêu tâm nó biết, một tiếng kêu tâm nó biết. Biết mới nói chứ không biết làm sao nói được. Bởi vậy Đức Phật mới nói là trong một búng tay hàng tỷ tâm nó sanh khởi và hoại diệt. Mà đã trong một búng tay mà hàng tỷ tâm nó lên rồi nó tắt, nó lên rồi nó tắt, nó lên rồi nó tắt. Rồi bây giờ mình nói cái gì là của mình đây? Vậy mà mình vẫn ngang nhiên mình nói tâm tôi không, tâm còn không. Đó, mình tu tập, người ta cho mình cái phần thông tin, rồi mình tập, mình quan sát, mình thấy, ồ đúng quá ha. Cái gì là của mình? Đây là cái sự hiểu biết đầu tiên về lý vô ngã. Còn bây giờ thì mình cũng hiểu vô ngã rồi. Bây giờ là té không à? Ngã là té không à? Tại vì mình vẫn còn chấp ta ghê gớm. Chúng ta có thể chú tâm vào một cái cảm giác, nhưng tâm thì không làm được, bởi vì tâm nó suy, nó thay đổi hoài liên tục. Nên hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên. Nếu hiểu thì hành giả sẽ nhận ra lúc tâm sanh lên hay tâm đang sinh hoạt. Nhờ có tập bằng cách duy trì chánh niệm, dần dần chúng ta sẽ nhận biết được tâm. Bây giờ sư nói nè, suy nghĩ là tâm. Đấy, bây giờ quý vị ngồi, quý vị thấy tâm suy nghĩ, quý vị biết là tâm rồi đấy. Hay biết là tâm rồi. Vì vậy rất nhiều tiếng động nó khởi sanh, tâm nó biết, tiếp tục nó biết như vậy. Thì bây giờ quý vị biết cái này là tâm này. Chứ cái lỗ tai này nó không có nghe gì hết trơn. Cái tâm nghe, nó đang sinh hoạt, nó đang làm việc. Vì vậy chúng ta nhận ra được rất nhiều tâm. Sư quên cái đồng hồ rồi, mời quý vị cho sư mượn cái đồng hồ rồi. Không, có đó kìa. Kìa lấy cái đồng hồ. Như vậy, trở lại, cái tâm là cái chi mà chúng ta thấy trong khi mà chúng ta thiền tập. Chúng ta thấy tâm suy nghĩ. Sau này quý vị giỏi, quý vị thấy tâm tác ý, hỉ nộ ai ố, buồn vui giận ghét, tất cả cái đó được tâm hết. Mà người ta chỉ ra cái tâm nhờ vào cái chức năng của nó, nhờ vào cái việc trong khi nó đang làm việc. Ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi, quý vị thấy tâm suy nghĩ, suy dặn, thấy tâm suy nghĩ, biết tâm suy nghĩ, trở lại hơi thở. Bây giờ phải nhắm mắt mới ngồi rồi mới thấy này. Thấy tâm suy nghĩ rồi đó, biết rồi, cái này là tâm suy nghĩ này. Trời ơi, hành giả mà không thấy tâm suy nghĩ, hành giả thấy tâm suy nghĩ ghê lắm. Than thở tâm suy nghĩ hoài, tâm con sao nó cứ nghĩ hoài. Tâm gì của con? Tại vì sao? Là tại vì mình quen cái cách nói rồi. Như hồi nãy sư nói đó, tâm nó sanh lên, nó tắt, nó sanh lên, nó tắt, nó sanh lên, nó tắt. Khi mình tập càng nhiều, mình thấy nó sanh lên, nó càng nhiều, nó càng tắt. Vậy thì cái gì của mình đấy? Không có cái gì của mình hết. Thưa sư, hôm nay con không có chi trình sư hết. Con ngồi con chỉ thấy cái gì? Con chỉ thấy tâm con suy nghĩ tùm lum tà la, gọi là tâm phóng dật à. Quý vị nghe đi, quý vị sẽ thấy làm như mình cũng có một phần trong này ha. Rồi thưa sư, con thấy nữa, lười biếng nó ngủ quá trời đất à. Chắc cũng có quá à. Rồi gì nữa? Nó nói lảm nhảm suốt ngày trong này. Con có gì cũng trình sư đâu, không trình được cũng có trình cái gì đâu. Tâm suy nghĩ, tâm nói lảm nhảm, tâm lười biếng, tâm buồn ngủ, tâm hôn trầm, ngủ rồi nói, rồi thức dậy rồi nói rồi ngủ, ngủ rồi thức, thức rồi ngủ, thức rồi ngủ, cứ làm hoài vậy. Vì vậy con có chi trình sư hết. Đấy là điều mà tôi quý vị muốn nghe quý vị trình này. Đây là điều tôi muốn biết về sự thực tập của quý vị. Nói cho tôi nghe những kinh nghiệm gì, dù tốt hay xấu. Khi bạn biết cái gì đang xảy ra là bạn đang thiền đấy. Cái vị này trời ơi buồn quá, tôi chẳng có thấy có gì để trình với sư hết. Bảo rất thấy đó chứ, có đó, có chánh niệm, có để ý đó mới thấy này. Thấy tâm nói lảm nhảm suốt ngày này, thấy tâm buồn ngủ nè, ngủ đã xong rồi bây giờ dậy, thức dậy rồi ngoái nữa. Thì đó, quý vị thấy rồi đó. Thấy cái gì đang xảy ra là bạn đang thiền tập rồi. Sư nhớ con lần sư đi lễ quý vị, rồi người ta mời các sư dùng cơm buổi trưa. Đó, ai trai tăng đó. Thì vì cái hôm lễ đó Phật tử đông quá đi, thật ra người ta mới đặt cơm hộp, cơm phần. Các sư cũng một người một phần à, chứ cũng không có cái gì mà đặc biệt hết trơn. Có cái dĩa trong đó để phần cơm, phần đồ ăn và đồ gì đó. Đó, phần nước ngọt, phần tráng miệng, rồi bánh là trái cây, rồi không ngọt phần. Thì bữa đó đó, sư cũng đi dự cái bữa đó, thì bữa đó là bữa buổi trưa quý vị. Đây là sư nói cho quý vị nghe cái tâm của sư thôi, chắc sư không có ý chê bai cái gì hết trơn. Trên cái dĩa đó quý vị dọn cái gì? Dĩa bánh bèo. Tâm nói trưa mà ăn bánh bèo là vậy. Trưa xong có cơm ăn bánh bèo. Cái nó nói ủa không thích bánh bèo á, thôi ăn cái bên cạnh, đó là cái bánh ít. Chết nữa, bèo cũng ưa mà ít cũng ưa, thôi hai thứ cũng ưa, thôi mình ăn cái trắng miệng đi, trúng cái bánh bò. Tâm nói trời đất ơi, bữa trưa mà ăn bánh bò, bánh ít, bánh bèo, rồi cơm đâu, được cái nở than thở. Nhìn nó nên nín xong rồi là cái gì biết sao, nó dòm xung quanh. Các sự ăn rất ngon, thôi mình cũng phải ăn cho biết sao dở, không ăn đói làm sao. Đây bây giờ sư phân tách này, trong khi sư ngồi thiền, trong khi mà sư làm như vậy, quý vị thấy không, sư đang tập thiền này. Sư để ý cái tâm sư nó nói, nó chê bai cái này, nó muốn ăn cơm cho nó muốn ăn bánh bèo. Đây là sư nói thôi, chứ không phải là cái tánh sư ăn cơm đâu nghe quý vị. Mà trong cái lúc đó, cái tâm của mình phân tách mình thấy nó muốn ăn bánh bèo, nó không muốn ăn bánh bèo. Bây giờ nó không ăn bánh bèo thì nó muốn ăn cái khác, đúng cái bánh bò nó cũng không muốn nữa. Rồi bây giờ ăn hai thứ này cũng được, nó muốn ăn tráng miệng mà trúng cái bánh ít thì trúng cái bánh bò nữa. Thì trong khi mà mình quan sát tâm hoài như vậy, nó nói như vậy, thì tự nhiên khi mà mình để ý một cái là nín. Nó nín thì tự nhiên cái sự mà truy tư chân chánh nó khởi sanh lên. Chứ tăng ăn được mà tại sao mình ăn không có được. Còn không nữa mà quý vị mà không duy trì chánh niệm, quý vị không tập á, là cứ ngồi đó nó than. Nó thập cái tay vô, bút miếng bỏ miệng nhai, nó vừa na vừa cằn nhằn còng nhằn. Ăn bữa trưa, bây giờ ăn bữa trưa mà ăn cho nên bèo với cái đó rồi cái kia nọ, than thở vậy. Món ngon thì nó bóc bỏ miệng nhai. Làm với cái tốc độ 100 cái số một giờ. Còn mà cái món nào dở này dòm, tới dòm luôn. Thì anh chị em nhớ, khi mà anh chị em làm được cái đó, đó mình tu tập lên. Chứ không phải mình ngồi lim dim trước ông Phật mà mình tu đâu, không phải. Cái hành, cái thiền tứ niệm xứ này là vậy. Đi, đứng, nằm, ngồi, sinh hoạt. Bởi vì sư nói, mình tu trong sinh hoạt hàng ngày là vậy. Mình để ý, mình thấy cái tâm của mình. Tâm của mình nó phê bình, nó chê bai, nó chỉ trích, nó nói này, nói kia. Còn cái cô đó, cô Trình Pháp, cô nói tâm con ở buổi sáng từ cái cốc đi lên trên thiền đường á, thấy cái cô đó mà cư sĩ, người Phật tử, người Miến là người nào không biết, mặc cái áo bông là gì đó không biết, cái nó nói chè cái áo bông đẹp quá ha, mình tu nữ thôi mình kiếm cái áo bông mình mặc cho rồi nó, cô nói nó đi thêm chút xíu nữa, nó thấy bà kia mặc một cái quần là gì đó, là một cái xà rông làm sao nó không biết. Mà buổi sáng sao mà để ý nhiều quá, sư cũng biết sao này. Để ý cái xà rông, chà cái màu xà rông cũng đẹp dữ hả. Rồi đi tới gần cái cô đó, cổ buổi sáng sao không biết mà nóng nảy mồ hôi tuốt ra cô đó. Bà sao mồ hôi nách quá. Cô nói trời ơi buổi sáng chưa tu được miếng nào trong mà đầy dẫy cái tham sân si. chút xíu là lên 4 giờ ngồi thiền đó, mà chưa tới à, đi từ dưới gốc mới lên à. Đó là cô mới kể mà 2-3 thứ thôi à, thế còn mình không biết là bao nhiêu thứ nữa. Rồi cô nói đi một lát á, đi trên cái đường đi kinh hành á, người ta trải mấy cái miếng ni lông cho khỏi trơn trợt á. Chèm ơi cái gì đó mà đau chân quá trời đất. Rồi đi một chút có đụng miếng nước á, trời ơi sao mà lạnh quá vậy này. Mấy cái đó là quý vị tập hết á, quý vị tu hết á. Thế mà quý vị tu, quý vị để ý là nó bớt ngoài, nó sẽ dịu xuống. Và mình để ý hoài. Rồi mình hỏi nó, nói nữa coi. Lúc bây giờ nó mắc cỡ, nó làm thinh, nó không dám nói nữa. Mà khi mà nó mắc cỡ, nó làm thinh rồi đó, là tự nhiên tâm mình nó yên xuống, trí tuệ sẽ tới. Trí tuệ dặn mình đó, cái miếng này mình đau cái gì, hoặc giả là người ta như thế nào là chuyện của người ta, tao hôi, tao thơm, chuyện của người ta có mắc mớ gì tới mình đâu. Đó, ví dụ như sư không biết là sư kể, có một sư mà đi vô trong trai đường mà thấy ba cái bánh trung thu mà bốn ông sư đó, ba bốn ông mà ba cái rồi sao chia, khó chịu bực bội quá. Rồi cúi xuống gần thấy ủa bánh cắt rồi, một cắt làm bốn miếng, vậy thì ba cái được 12 miếng là thôi mình cũng được ba miếng, thôi cũng tạm được đi. Quý vị thấy không, mới đó mà bực liền, tức thì liền, giận liền, thì dịu liền. Rồi có tâm khác nói, thôi mà ông tiểu đường mà ông ăn chi cho 2-3 cái, ông tiểu đại gì hết trơn á, một ông thì 1 cái à, cái qua cái lại, cái tới cái luôn. Mấy cái này toàn là tập hết cái gì, mấy cái này là tu hết á. Nếu mà quý vị thấy được mấy cái đó, vì vậy thấy tâm đang suy nghĩ, thấy tâm đang phóng dật, thấy tâm bất thiện sanh khởi liên miên là nhờ sao? Nhờ bạn có sự chú ý, bạn có chánh niệm. Vì vậy ông thiền sư phân tách cho mình thấy nè, khi bạn để ý tới cái đối tượng đó, thì bạn thấy toàn tham sân si không, tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm này, tâm kia, tâm dơ. Nhưng mà bạn để ý tới cái tâm nó đang quan sát đó, thì bạn thấy cái này là tốt, là vì nhờ có chánh niệm. Nhờ có chánh niệm bây giờ mình nhận ra tâm mình nó than thở, nó bực bội, nó khó chịu, nó cầu nhau, nó cằn nhằn. Thì ông nói quý vị lý tới cái chuyện ngoài, còn tôi lý tới cái tâm chánh niệm thôi, tôi rất là hoan hỷ. Vì vậy thầy tôi nói rằng là thấy được tâm như thế nào, cái đó là chánh kiến, con phải hoan hỷ đi. Sự thật nó như thế nào mình thấy nó như vậy à, không giấu giếm, không có che đậy. Và mình khi mình thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài, thấy hoài là sao, mình sẽ không bớt giấu giếm, bớt che đậy, mình không đầu môi chót lưỡi nữa. Bởi vì khi mà mình mở miệng ra mình nói cho tốt về mình á, thì mình mắc cỡ cái lắm. Bởi vì mình nhận ra mà bây giờ nếu mà sư ai khen sư mà cha sao mà thấy sư có bộ không hư ăn là sư mắc cỡ vô cùng. Bởi sư con còn chơi bánh bò, chơi bánh ít mà, phải không? Mình đã từng quan sát mà mình thấy tâm mình đó, nó đâu có thánh thiện như mình nghĩ. Nó giống một cái anh ở tại Phước Sơn mà bây giờ anh tu rồi, làm sư rồi đó, anh nói con quan sát hoài con thấy cái tâm con là cái thằng khốn nạn. Đúng ra nó đã khốn nạn từ lâu rồi mà, phải vậy không? Mà mình thấy được ngay từ giờ phút này là mình đang tâm, mình đang tu, mình đang biết, mình đang nhận ra, tốt, không sao hết. Vì vậy nếu trong những ngày sắp tới nữa mà quý vị tập, nhất là quý vị mới tới, quý vị thấy tâm quý vị sao mà đủ thứ chuyện ở trong này nó tùm lum quá, cái đó là đúng rồi đấy, quý vị đi đúng đường rồi đấy. Tôi gọi là chánh kiến đó. Chánh kiến là thấy đúng thật sự, nó như thế nào mình thấy như vậy, không giấu giếm, không có che đậy. Khi tâm phóng dật biết tâm phóng dật, khi tâm phiền não biết tâm phiền não, đó là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc về nhóm tuệ trong Bát Chánh Đạo. Bát Chánh Đạo chia làm ba nhóm: giới, định, tuệ. Cái này nó thuộc về tuệ giác, tuệ đó, chánh kiến thuộc về tuệ. Chờ nhờ có chánh niệm chúng ta mới thấy được những gì xảy ra trong tâm. Thấy cái gì đang xảy ra thật sự là chánh kiến. Chánh kiến là một trong hai chi thuộc về nhóm tuệ của Bát Chánh Đạo. Nhờ có chánh niệm chúng ta mới thấy được những gì xảy ra trong tâm. Khi bạn thấy những gì xảy ra trong tâm của bạn thì thế nào? Bạn hoan hỷ vì thấy tâm chánh niệm hay bạn bực bội vì thấy tâm bất tiện trong tâm? Khi bạn nhận ra rằng là tâm của bạn nó rất là hư ăn, nó đòi món này món kia, thì bạn thế nào? Bạn bực bội vì cái tâm hư ăn của bạn hay là bạn hoan hỷ vì nhờ có chánh niệm? Quý vị thấy người ta đặt vấn đề với mình không? Quý vị tới quý vị than với thiền sư: trời ơi, bây giờ con nhìn tâm con thấy tâm con vậy, con tâm kia, con khốn nạn, nó bất thiện được cái kia nọ. Thì ông thiền sư ông nói: tôi sẽ hỏi lại quý vị, vậy chứ quý vị bực bội vì cái tâm bất thiện của quý vị hay là quý vị hoan hỷ? Là vào phút giây đó nhờ có chánh niệm, do đó quý vị mới thấy đó. Quý vị muốn cái nào nè? Thì tất cả mọi người đều trả lời: dạ tụi con hoan hỷ chứ. Vậy thôi, có cái gì đâu mà phải than thở. Vì vậy người ta nói là khi bạn tới bạn gặp thiền sư, bạn nói: trời ơi, con có cái vấn đề này sư ơi. Tiếng Mỹ gọi là problem. Problem là vấn đề. Ông thiền sư nói: khi nào có problem, tức là có vấn đề, thì quý vị tới gặp tôi. Mà khi mà quý vị nghe tôi giải thích, tôi nói: ủa, không có problem nữa, tức là không có vấn đề nữa. Như vậy thì cái mà mình gọi là vấn đề, cái khó khăn, cái trở ngại, cái chướng ngại trong sự tu tập, cái này ở đâu ra? Trong này ra này. Trong cái tâm này ra thì chứ không phải ở ngoài đâu. Vì vậy bằng tới bằng than thở: trời ơi, sao con tập con thấy khó khăn quá, con thấy chướng ngại quá, con thấy tâm con xấu quá, con thấy con gì vậy cái nọ. Đúng, cái đó tốt. Đúng rồi, chánh kiến này, thấy được giỏi rồi đấy. Bắt đầu mới nhận ra rồi đấy. Còn từ trước đến giờ là mình cứ đem tôi ta: tôi xấu quá, tôi hư đốn quá, tôi vậy, tôi kia, tôi nọ. Thưa sư, chúng con rất hoan hỷ khi thấy tâm chánh niệm. Cái gì xảy ra trong tâm là không trách nhiệm của hành giả. Chúng chỉ là đối tượng và những hiện tượng tự nhiên, và không có chi là vấn đề hết. Khi có điều kiện thì đối tượng tự nhiên này sanh khởi, nhiệm vụ của chúng ta là nhận ra chúng. Đơn giản có vậy thôi. Ông nói sao mà quý vị lại quý vị than thở với tôi? Quý vị nói cái này khó khăn, cái này vậy, cái nọ, tâm tôi bất thiện, tâm tôi khốn nạn, tâm tôi này, tâm tôi kia. Mà không sao, không nghe quý vị nói rằng là nhờ có chánh niệm quý vị mới nhận ra được điều đó. Quý vị có hiểu người ta đặt vấn đề với mình không? Tức là thay vì mình đi ra ngoài mình nhìn, hãy quay trở lại thấy cái tâm của mình nó đang làm việc, cái tâm mình nó đang chánh niệm. Cái này là cái tốt này, cái này là cái đúng này. Tâm suy nghĩ chuyện phiền não, tâm lười biếng, tâm tham, tâm sân là sinh hoạt tự nhiên của tâm. Khi bạn có thái độ chân chánh và duy trì chánh niệm, đó là việc của chúng ta mà thôi. Thái độ chân chánh là sao? Chấp nhận nó, chúng nó là chuyện hiện tượng tự nhiên. Tự nhiên là sao? Tại sao mà tham sân nhiều như vậy? Là tại vì thiếu tu. Có tu đâu bây giờ mới bắt đầu vô ngồi thiền này. Trước giờ ham đi chơi không à? Không tu thì nó phiền não nó phải có chứ. Tự nhiên là vậy đó. Hồi trước giờ ai nói mình nổi sân ghê lắm. Có một anh đó, người ta hỏi anh đó: anh tu tập vậy thì anh thấy tiến bộ chỗ nào? Nói tôi nghe thử. Anh kia mới trả lời: dạ thưa anh, thưa chị, tôi thấy tiến bộ chứ. Tiến bộ sao? Nói tôi nghe thử. Nó hồi trước á, người ta nói tôi dẫn tới 100 ngày luôn. Nói một câu á, tôi dẫn cái bà đó, tôi dẫn cái ông đó, tôi dẫn cái người đó tới 100 ngày luôn. Rồi bây giờ sao? Bây giờ hết dẫn hay sao? Nó không. Bây giờ tôi dẫn còn có 99 ngày rưỡi à. Thì có bị đòi gì nữa? Để tiến bộ rồi, phải không? Người ta lấy một cái ví dụ cho mình nghe như vậy để ta nói, ta khuyến khích mình tu tập. Cái sự tiến bộ này nó không phải là một sớm một chiều, nó từ đen mà ra trắng đâu, không có, mà nó đi từng chút một, nó được thanh lọc từ từ. Cũng giống như là quý vị thấy cái cây mà nó, cái trái cây mà nó chín ở mình để ngoài trời á, nó chín cây á, phải không? Một cái trái gì, trái xoài, trái mít, trái gì mà khi mà nó chín cây ăn ngon, ăn rất là ngon, nhưng mà mất lâu thì giờ lắm. Dầm hoài cứ tới chín chưa chín. Tại vì mình nôn ăn mà. Như trái mít chẳng hạn, ngay cái mùi thơm quá mà chưa chín. Mà khi mà nó chín rồi thì ăn rất là ngon, phải vậy không? Quý vị hái trái xanh, quý vị ướp ở trong hóa chất là cái gì đó. Chiều nay tối mai, sáng mai cái quý vị thấy nó đỏ bừng, nó ngon quá là ngon. Nhưng mà ăn cái này vô là chết chẳng hạn. Ăn cái này vô là thấy ông bà ông giải rồi đó, nguy hiểm vô cùng trời đất à. Bây giờ càng hút ta càng sợ nữa, thấy vậy không? Tổng dám ăn, Thế cái cây nào mà chim chóc mà nó ăn mà thúi tha rồi, đó cái đó là ngon đó, cái đó là tự nhiên đấy. Thì chúng ta thấy rằng cái sự tiến bộ trong sự tu tập của chúng ta là giống cái cây nó chín ở ngoài trời, nó đòi hỏi rất nhiều cái điều kiện tự nhiên của nó, và nó chín khi một chút một chút một chút, và khi mà nó thật sự nó chín rồi, cái quả của nó ngon vô cùng. Vì vậy hãy để cho cây chín bằng cách nó chín cây, đừng có đem vú, đừng có đem bỏ vào trong hóa chất. Cái mặt ngoài thì nó đẹp vậy nhưng mà trong ruột không có. Vì vậy cái sự tu tập của mình cũng giống một cái trái cây, nó chín trái cây nó chín ở trên cây vậy, nó chín theo cái điều kiện của tự nhiên của nó. Mà hễ mà điều kiện tự nhiên thì phải nó mất thì giờ thôi chứ không biết làm sao. Nhiều vị tu tập nói rằng thưa sư, con tu 5 năm 3 năm 5 năm 10 năm rồi mà sao không thấy tiến bộ. Các vị ta khuyên mình hễ có tu là có tiến rồi đấy. Khi có tu tự nhiên mình bắt đầu có chánh niệm. Tu này là chánh niệm á. Khi bạn có tu, bạn có chánh niệm thì phiền não nó phải đứng lại. Sư lấy một ví dụ này. Bây giờ ai chọc quý vị giận chẳng hạn, ai nói cái gì làm cho quý vị bực bội lắm, họ đụng tới tự ái của quý vị, là có phải là quý vị suy nghĩ rất là xấu về người đó không? Ông này bà kia, thằng này thằng kia, mình chỉ ra mình nói vậy. Thì ông thầy sư nói lúc đó mình có chánh niệm một chút, mình nhận ra rằng cái tâm của mình nó đang suy nghĩ bất thiện, là tức thì cái sự suy nghĩ sẽ ngưng lại. Nhưng mà tùy theo cái sự tu tập của mình, không phải mình thấy cái nó ngưng liền đâu. Lúc đầu nó vẫn còn tiếp tục nó chạy nữa, rồi từ từ nó mới ngưng. Mà ông nói khi mà chánh niệm mà có mặt là phiền não tạm thời nó ngưng trở lại. Ví dụ như các sư qua bên Myanmar tu tập, rồi các sư trình pháp và các sư hay nói về tâm ái. Thì ông sư cũng hỏi vậy thì khi mà tâm ái nó khởi sanh, vậy cho bạn có một chút chánh niệm gì về nó không? Hoàn toàn không. Tâm nó suy nghĩ về cái người đàn bà đó, tâm suy nghĩ về cái cô gái đó, tâm suy nghĩ về người đẹp đó, nó kéo mình chạy. Hoặc giả là khi mình thích một món ăn nào đó, thấy không? Mình nhớ tới món ăn nào đó là tâm nó nghĩ mãi, nước miếng nó chạy ra ông sùng. Thì hôm nay nếu như mình tu tập, mình chỉ cần có một chút chánh niệm thôi, mình biết cái tâm nó đang suy nghĩ về chuyện đó, cái tâm mình nó đang tham cái món ăn đó, hoặc giả là cái tâm của mình nó thích về một cái đối tượng nào đó, hoặc giả là cái tâm mình nó đang sân hận về một người nào đó, chỉ cần suy nghĩ một chút như vậy đi, quý vị sẽ thấy quý vị tập cho quý vị một cái thói quen rất là tốt. Khi chánh niệm có mặt, tự nhiên phiền não nó phải đứng. Phiền não không có phải đi liền đâu nha, nó chỉ tạm thời nó ngưng lại thôi, cái sự phát tác của nó là tạm thời nó ngưng thôi. Nhưng mà nếu mình không tiếp tục chánh niệm nữa, nó sẽ quay trở lại. Và cái người mà mới tu tập là phải cứ vậy, hễ nó tới mình biết, rồi nó đi rồi nó tới nữa rồi mình biết nữa, cứ tiếp tục làm hoài như vậy cho tới lúc nào mà trí tuệ nó tới rồi. Khi mà có trí tuệ sẽ ngăn nó, không có cho nó tới nữa. Nhưng mà cái này là cả một cái diễn trình tu tập, chứ không thể nào mà trong một sớm một chiều mà quý vị làm được. Trong quá trình tu tập, thưa thiền sư, lúc ngồi thiền con theo dõi hơi thở ở mũi, ở bụng và biết cái gì đang xảy ra chung quanh, có được không? Được, đúng rồi. Trong khi thực tập lúc ngồi thiền, con theo dõi hơi thở, khi thì hơi thở ở đây, khi thì ở thở ở đây, rồi con nghe được tiếng động bên ngoài như theo cái sự trình pháp như vậy, con biết người này ta nói chuyện hoặc giả là tiếng động này nó khởi sanh vân vân vân, nhận biết tất cả những cái gì xảy ra chung quanh mình cùng một lúc có hơi thở, làm như thế có được không? Thiền sư trả lời được. Con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền mà không biết tại sao. Tại vì có lẽ bạn dùng nhiều sức quá, ngồi yên thấy tâm biết gì là được rồi. Con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền, đầu nhức này, tâm căng thẳng này, thì đây là những lý do cho thấy là bạn cố ý quá, bạn chú tâm nhiều quá, bạn muốn thấy cho rõ đối tượng. Vì vậy ông nói rằng là hễ mà bạn dùng sức nhiều quá đó thì bạn sẽ thấy cái đầu bạn nó rất là căng, nó rất là nhức. Vậy nhức đầu hay là mình thấy căng thẳng, điều đó cho thấy là mình sử dụng nhiều sức quá. Ông nói chỉ việc ngồi yên và thấy tâm nó đang biết cái gì, cái đó là được rồi. Như vậy thì quý vị thấy cái sự thực tập nó rất là đơn giản, mà tại vì mình làm không khéo, do đó mới bị nhức đầu, bị căng thẳng. Thưa sư không, ý con muốn nói là khi bị nhức đầu, thiền tập có giúp mình làm cái gì được không? Cái câu hỏi một đằng mà hiểu một nẻo, nhưng mà thật ra cái câu hỏi của cái người này đó là trong con ưa bị nhức đầu lúc ngồi thiền. Thì ông thầy sư nói hiểu mà nhức đầu tức là tại vì chú tâm nhiều quá. Con nói vậy không, ý con muốn nói là con ngồi thiền con hay bị nhức đầu, rồi con thiền nó có bớt nhức không? Thiền sư nói rằng là trước hết mình phải tư duy cho chân chánh. Bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, không thể nào tránh được, không phải là vấn đề, đau chỉ là đối tượng và quan sát chánh niệm về tâm khó chịu. Đó, người ta đem mình trở lại với sự thực tập. Khi bị nhức đầu, tức là bệnh hoạn nó khởi lên trong tâm rồi, mình nhắc nhở cái chuyện bình thường thôi. Đau đớn bệnh hoạn là chuyện ai, có cái thân này thì phải đau chứ. Không có cái thân thì không đau, mà có cái thân rồi nó phải đau. Bệnh hoạn là chuyện tự nhiên, không thể nào tránh được, không phải là vấn đề, đau nó chỉ là đối tượng. Thay vì khi đau nó khởi sanh, nhớ duy trì chánh niệm cái tâm khó chịu của bạn. Khi đau sanh lên đừng để ý tới thân, chỉ quan sát tâm. Tâm bây giờ rất bức xúc, tâm bây giờ rất khó chịu. Khi yên rồi hãy quan sát cái đau. Khi bạn quan sát được cái khó chịu rồi, khó chịu nó dịu xuống rồi, thì bạn muốn quan sát gì bạn quan sát. Nhưng mà ngay khi lúc đầu, khi cái tâm nó khởi, khi cái đau nó khởi lên, tâm bạn rất là khó chịu, nhớ quan sát tâm khó chịu. Nguyên tắc rằng khi tâm ưa hay ghét đối tượng nào thì đừng để ý tới chúng, chỉ quan sát tâm thích và tâm không thích mà thôi. Ví dụ như bây giờ đó, bạn nghe một tiếng động, bạn không thích cái tiếng động đó, rồi bạn cứ nói bây giờ con quan sát tiếng động. Không, đừng quan sát tiếng động. Mà cái vấn đề cần quan sát là cái tâm mình nó không thích này. Cái này là phiền não, phải lo nó trước cái đã. Cho đến lúc nào cái thích không thích này nó biến mất rồi, đó, lúc bây giờ hãy quan sát tiếng động. Nguyên tắc khi tâm ưa hay ghét một đối tượng nào, đừng để ý tới chúng, chỉ quan sát tâm thích và không thích mà thôi. Khi bạn ngồi thiền, cái đau nó khởi sanh, tâm bạn rất là khó chịu, bạn đừng có quan sát cái đau. Tại vì phiền não nó đang có mặt trong tâm mà, phải lo cái phiền não trước, đó là cái tâm khó chịu. Cái tâm nó phản ứng với cái đau. Đó là lý do tại sao mà nhắc nhở quý vị đó. Khi đau nhớ đừng quan sát cái đau, bởi vì cái tâm của bạn nó rất là khó chịu, quan sát tâm khó chịu. Cũng giống như khi mình nghe người ai mà nói thêm mình chỉ trích mình á, rồi mình nói nghe, có nhiều phương pháp tập ta nói vậy. Mà ông thầy sư nói không, đừng có nói nghe, năng nói nghe mà trong này nó chửi ông sùng trong á, là mình phải để ý cái tâm khó chịu của mình. Nó tâm ở trong này nó đang cầu nhau cằn nhằn, nó khó chịu, nó bực bội này. Thế đó là cái chính, phải quan sát cái đó trước. Rồi khi cái thằng này nó êm rồi, nó không nói nữa, đó, hãy quan sát cái ngày. Thưa sư, trong sinh hoạt hàng ngày, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, tức là ví dụ như khi lỗ tai tiếp xúc với tiếng động đó, con mắt nhìn với cảnh sắc, tôi ý tôi ta hay của tôi của ta sanh lên, và tâm con ưa bám níu vào đó. Thiền sư trả lời, chỉ ghi nhận ý dính mắc vào tôi ta, chứ hành giả chưa tránh được quan kiến sai lầm này đâu. Có nhiều người nói, trời ơi, khi mà mình chánh niệm, mà duy trì chánh niệm, mình thấy cái tâm của mình có nói tôi ta, ta làm cái này, tôi làm cái này, tôi làm cái kia. Cái này nó bắt đầu bằng cái ngôn ngữ trước. Ví dụ khi nghe một tiếng động, cái việc nói tôi nghe, có phải vậy không? Thật ra không có tôi nào hết trơn. Tại vì như hồi nãy sư nói, có lỗ tai, có âm thanh nó vô, cái tâm nghe nó khởi lên, do đó mình nghe được. Như vậy đây là những quy luật tự nhiên này, của thân và tâm này. Rồi mình chen qua đó, mình nói là tôi nghe. Nhưng mà lúc đầu thì mình phải như vậy thôi. Bị đệt cái thói quen của mình từ lâu lắm rồi. Bây giờ hành giả quan sát hoài, mới nhận ra rằng không có ai trong này nghe hết. Nó chỉ là những cái điều kiện tự nhiên, nó gặp nhau và nó hình thành ra. Nhưng mà đâu có phải là mình mới làm, mới tu cái là thấy được cái điều này đâu. Mình phải quan sát rất nhiều mình mới làm được điều đó. Trong sinh hoạt hàng ngày, khi sáu căn tiếp xúc với sáu trần, con thấy tôi ta rất nhiều, tôi ta sanh lên, và tâm bám chắc vào cái tư tôi ta này. Thì thực sự nói, chỉ ghi nhận là cái tâm mình nó đang nói tôi ta, nó dính mắc vào tôi ta này. Chứ hành giả là cái người mới tu, không thể nào mà tránh được cái sai lầm này đâu. Thưa sư, khi có tâm bất thiện khởi lên, có tâm quan sát nhắc, bỏ nó đi, hay trong sinh hoạt hàng ngày có chánh niệm thì tâm nhắc làm gì nhớ cũng làm nhẹ nhàng, đừng có làm sùm, đừng có làm nhanh quá. Thượng sư trả lời, khi có tâm bất thiện sanh lên chỉ cần đừng theo nó, khi duy trì chánh niệm thì tự nhiên sẽ biết dùng bao nhiêu sức đủ, không làm mạnh tay quá. Cái thứ nhất là cô này có nói khi có tâm bất thiện sanh lên còn nói rằng bỏ nó đi, đừng có đi theo nó. Thì thượng sư trả lời, khi có tâm bất thiện sanh lên nhớ đừng chạy theo cái tâm bất thiện này. Đừng có chạy theo nghĩa là sao? Là ví dụ như khi bây giờ đó mình suy nghĩ về một cái đối tượng nào đó mình không ưa đó. Đó, mình ngồi suốt cả buổi là mình suy nghĩ về cái người đó không? Mình nhìn cái người này, cái góc cạnh này, mình nhìn cái người góc cạnh kia, mình nói họ xấu cái này, họ xấu cái kia, họ xấu cái nọ. Mình đem họ ra, mình phê bình, mình chỉ trích, mình nói đủ thứ chuyện trong này. Thì cái này là mình chạy, ông đang chạy theo phiền não đấy. Thì sư nói rằng khi phiền não khởi sanh nhớ đừng chạy theo nó. Tức là chánh niệm về cái tâm của mình nó đang suy nghĩ phiền não. Khi có tâm bất thiện sanh lên chỉ cần đừng theo nó, khi duy trì chánh niệm tự nhiên bạn sẽ biết dùng bao nhiêu sức thì đủ, không có làm mạnh tay. Người ta nói rằng là đó, khi mà tôi gì đây à, cô này cô nói rằng đó, làm cái gì cũng nên làm cho nhẹ nhàng để chứng tỏ mình có chánh niệm. Thì thực sự nói ngược trở lại, nhớ duy trì chánh niệm thì tự động mình làm nhẹ nhàng. Hành giả không cần phải kiểm soát mình bằng cách nhắc nên làm nhẹ tay hay tạo ra một cái gì. Khi có chánh niệm, có tỉnh giác, chánh niệm và trí tuệ dạy mình làm gì cũng nhẹ nhàng, không có thô tháo, không làm ầm ĩ. Một cái người mà đóng cửa mà không có chánh niệm làm ầm ầm ầm ầm, lấy cái gì cũng vậy, rất là nhanh, rất là mạnh, coi họ ăn là biết à. Bóc cái này, bóc cái này, bóc cái này, bóc cái này, bóc cái này, bỏ miệng, nhai, nhai, nhai, chấm, chấm, chấm. Nào. Con cô kể, cô nói, thưa sư, bữa đó con ở trong trai đường, đó, con đang ăn cơm đấy, thì ở trên văn phòng người ta dẫn xuống một cô. Cái cô này là chắc có lẽ là người đại hàng, là người Nhật Bổn rồi gì, nó không biết, mà cô cư sĩ thôi. Thì cái người trình pháp là một sư cô. Con đang ăn đấy, con thấy người ta dẫn cái cô đại hàng nó xuống. Thì cái cô này chắc có lẽ là từ đại hàng, từ Nhật Bổn mới lại, thành ra có lẽ là cô đói rất là dữ. Thành ra cô tới cái chỗ mà đồ ăn á, cái bàn đồ ăn á, là cô hốt hết tất cả những cái gì còn cơm bánh này, cô làm cho một dĩa, cô đem lại bàn, cô ngồi cô ăn. Cô ăn, cô bóc, cô nhai, cô bóc, cô nhai, cô bóc, cô nhai. Lúc đầu là còn lấy muỗng, lát nó đói bụng quá, chịu không nổi là thò tay bóc bỏ miệng luôn. Rồi cũng thiền sư hỏi rồi sao? Cái cô này cô nói rằng, tự nhiên con ngồi con nhìn cái cô này, con biết là cái cô này cô mới tới, con biết cô này cô chưa có thì giờ của tu, do đó có ăn uống thô tháp như vậy. Mình là cái người tu tập á, mình phải nhắc mình làm sao mà đừng có làm như vậy này. Kia thiền sư nói nhắc vậy cũng đúng rồi, nhưng mà khi mà cô ăn cô nhớ cô duy trì chánh niệm thì cô sẽ không ăn như vậy. Thay vì mình nhắc mình là người tu, mình đừng có ăn một cách thô tháp như vậy, mình nhớ mình chỉ duy trì chánh niệm thôi. Có chánh niệm, có trí tuệ, nó sẽ tự động nó làm nhẹ nhàng, nó không có làm có thô tháp như vậy. Rồi cô này cô nói dạ con vậy, con nghe sư nói là con hiểu rồi. Rồi ngài vậy đây, ông thầy thiền sư của sư ông mới nói, ngài hòa thượng thầy tôi có dặn nữa, mình cái người mà ăn uống mà thô tháp như vậy là ăn như ngã quỷ. Quý vị thấy nhớ là mấy con quỷ đói không? Nó thô tháp vậy lắm. Như thế nào? Nếu mình ăn như vậy là nhắc mình ăn với ngạ quỷ. Rồi người mà tu hành mà có chánh niệm ăn nhẹ nhàng như thế, đó cái người là người tu này. Còn khi mình ăn mà không có chánh niệm, mình ăn rất là thô tháp, mình ăn, mình nhai, mình nuốt, mình chấm, mình bóc, mình làm đủ thứ cái. Cái này là tư cách của một con ngạ quỷ. Nhớ quý vị nhớ cái câu đó. Khi nào quý vị bốc nhai nó nuốt, bốc nhai nuốt, bốc nhai nuốt, nhớ mày muốn ngã quỷ hả, la nó vậy. Quý vị để ý là buổi sáng mà quý vị nào mà đi ăn phở đó, thấy không? Sư không biết cái điểm khác làm sao, chứ mà sư thấy hồi nhớ sư xưa sư đi thấy đi ăn phở đó, người ta múc tô phở ra, người ta để trước mặt mình ha. Đó. Thì mình phải là ăn theo kiểu miền Nam á, miền Bắc không có. Tôi thấy miền Bắc người ta ít ăn kiểu này lắm, nhưng trong Nam á thôi người ta đổ cái này đổ cái kia, đổ giá đổ rau đổ đồ hết trơn á. Trong khi mà quý vị thấy không, trong khi mà mình bỏ rau trong tô phở của mình bỏ ớt, mình bỏ tiêu, mình bỏ thứ thứ gì gia vị nước mắm nước đồ đủ thứ chuyện, thì quý vị thấy cái miệng mình nó như thế nào quý vị? Trời, nó rút ức ức ức ức ức, phải không? Đói quá mà. Có một sư đó, ông nói một câu như thế này, ông nói: dạ thưa sư, con đặt cái câu hỏi với chính con. Lúc đó nó chẳng may một cái thằng cha con mẹ nào nó lấy cái tô phở của con, chắc là con giết nó quá à. Nếu người ta tới mà ta lấy tô phở của con, chắc là con chịu rồi, con giết nó quá. Tại vì con đói muốn chết mà. Thì quý vị thấy không, mình ngã quỷ mỗi giờ mỗi phút ở trong cái chơi rồi. Mình mới nói ngã quỷ thì mình nói mình sợ vậy đó, mà mình để ý cái cách ăn uống của mình đó. Các sư là không ăn buổi chiều, các sư các cô không ăn buổi chiều. Vì vậy cái giấc mà ăn ngon nhất là buổi sáng. Thành ra buổi sáng á, Phật tử ăn miếng điện á, họ ít khi mà họ lên họ ngồi gần các sư lắm. Buổi trưa họ mới lên họ ngồi quay các sư ăn như thế nào. Bởi vì sao? Ngồi gần mấy sư buổi sáng này chắc là thấy toàn ngã quỷ không. Cái này là sư đang nói xấu các sư đó quý vị, nhưng mà không phải là như vậy, là bị đói quá chịu không nổi rồi. Rồi còn đứng sắp hàng nữa. Rồi tới đây mà chuông đánh lên rồi mà ngồi xuống rồi còn tụng kinh nữa. Rải tâm từ ở bên Miến Điện, chúng ta đây. Rải tâm từ, có tâm từ gì đâu, trong tâm sân không. Cái gì mà rải hoài vậy này, không nói vậy. Tại nói tiếng Miến Điện mà đâu có hiểu tiếng Việt đâu. Người ta đâu có hát, có tụng bằng kinh bằng tiếng Việt là tiếng Anh. Tụng kinh tiếng Miến, mấy sư ngồi đó, đói muốn chết. Mà cứ rải quà thì cứ mỗi lần mà mình thấy như vậy, mỗi lần mình thấy cái sự xấu xa trong cái hành vi cử chỉ, trong cái sự suy nghĩ của mình, cái này cứ bị tu hết, rất là tốt. Vì vậy tu trong sinh hoạt hàng ngày là vậy đó, để ý tâm mình, nó nói cái gì, nó phản ứng như thế nào, nó làm cái gì, nó cằn nhằn, nó cào nhau, nó phê mình, nó chỉ như thế nào đó. Thì ngay quý vị thấy, ngay ở trong cái nhà ăn, ngay ở trong nhà vệ sinh, ngay chỗ này chỗ kia, tất cả ở khắp nơi quý vị đều tu hết. Một cái người mà chỉ biết cúng Phật mà thôi, thì người ta đem hoa, đem đèn, đem hương, đem nhang tới gần phòng Phật ta cúng, và ta nghĩ rằng đây là cái chuyện là làm như vậy là có phước, làm cái chuyện thiện. Còn cái người mà hành thiền sẽ cúng Phật khắp nơi, vì người ta hành pháp Phật mà. Người nào hành pháp bảo là người ấy cúng dường pháp bảo. Vì vậy quý vị sẽ cúng dường pháp bảo trong nhà vệ sinh, quý vị cúng dường pháp bảo trong phòng tắm, trong cái chỗ nào mà dơ giấy nhấp nhú nhất, quý vị cũng cúng dường pháp bảo nữa. Là tại vì sao? Quý vị đang duy trì chánh niệm, nhớ như vậy. Đây là cái sự khác biệt của cái người không tu và người tu này. Người tu ngủ mắt dậy, thức dậy là mình đã cúng dường pháp bảo rồi, là mình duy trì chánh niệm. Người nào thực hành pháp bảo, người ấy cúng dường pháp bảo. Mình đâu có cần đợi rửa mặt rửa mày cho miệng ta thơm tho, miệng vẫn thúi, mắt vẫn còn kèn ghen tùm lum tà la, mình đã cúng dường pháp bảo rồi. Còn cái người mà muốn hoa muốn đèn muốn đồ là phải dậy, phải tắm, phải rửa sạch sẽ cho thơm tho mới dám tới trước mặt Phật chứ, phải vậy không? Còn khỏi, còn mình khỏi. Đó mà quý vị có cúng dường hay không là tùy quý vị. Quý vị ngủ dậy, quý vị mắt mờ, mắt mịt rồi, quý vị trời ơi, ngủ quá. Ước chi mà ngủ thêm được 15-20 phút nữa, đó, thì quý vị đang cúng dường ma quỷ rồi. Thôi, chắc có lẽ chấm dứt ha. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.